Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 44, ta không phải cố ý. Toàn bộ bàn thạch thành bên trong võ giả, bắt đầu đại quy mô hướng về Táng Long Sơn tiến lên. Mà trong thành những đại gia tộc kia cũng bắt đầu điều động võ giả. Đầu tiên ra khỏi thành chính là cổ gia võ giả. Bọn hắn 5 vị võ sư cấp bậc cường giả, cưỡi tuần mã từ trong thành lao vụt mà đi. Ngay sau đó chính là người của Thẩm gia ngựa cùng gia tộc khác võ giả. Mỗi một cái trong đội ngũ đều không thiếu võ sư cường giả. Có thể thấy được đối với kia cái gọi là Long Đế Di Mộ, như thế nào coi trọng. Cổ Thẩm hai nhà phái ra mạnh như thế đội hình, xem ra đối Di Mộ tình thế bắt buộc. Chúng ta tán tu võ giả như đi, vậy căn bản không chiếm được chỗ tốt gì à. Thấy đại gia tộc võ giả nhanh chóng đi, đang chuẩn bị ra khỏi thành những cái kia võ giả nhao nhao nói chuyện với nhau. Bằng hữu, ngươi đây liền sai, mặc dù chúng ta không cách nào chống lại bọn hắn những đại gia tộc này, nhưng là muốn từ đó đạt được lợi ích, cái kia cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì có chút bảo vật là muốn nhìn cơ duyên. Trương Nhị Ca nói rất đúng. Có người phụ họa nói, mấy trăm năm trước tại Định Châu, có người phát hiện ngàn năm cổ phù. Về sau Định Châu thậm chí những châu khác quận tông phái đến đây tranh đoạt. Mà cổ trong phủ trọng yếu nhất vô thượng bí tịch lại bị một cái sơn giã thôn phu thu hoạch được. Cho nên phàm là thiên tài địa bảo, cũng phải nói cái cơ duyên. Những cái kia uể oải tán võ, nghe được có người như thế nói đến, lập tức bốc cháy lên hy vọng. Thế là nhao nhao tăng tốc bước chân, hướng về Táng Long Sơn tiến lên. Mà như thế oanh động sự kiện, như thế nào bàn thạch thành vì đó sôi trào. Tại kia hư vô mờ mịt thanh âm lan truyền ra, tất cả Tào Châu thế lực cũng bắt đầu hướng về Táng Long Sơn vị trí chạy đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tào Châu, phong khởi vân dũng, tí tách, mấy giọt giọt nước rơi vào cổ mộc trên gương mặt, để hắn mê man thân thể cảm giác ra một chút ý lạnh như băng. Lúc này mới chậm chậm mở ra hai con ngươi, nơi này là cổ mộc ôm có chút nhức đầu đầu. Nhìn xem chung quanh đen nhánh vô cùng hoàn cảnh, vô ý thức nói, bất quá, khi hắn đầu não dần dần thanh tỉnh sau đó, liền nhớ lại chính mình cùng Long Linh là bị một đoàn màu lam khí mô đưa vào kia bề bộn phù văn vách đá bên trong. Long Linh, cổ mộc lúc này mới nhớ tới hôn mê thiếu nữ, vội vàng trên mặt đất lung tung sờ tới sờ lui. Nhớ đến lúc ấy khi tiến vào vách đá thời điểm, chính mình cùng nàng ngọc thủ căn bản là không có cách buông ra. Sao phải sau khi tỉnh lại, liền mất tung ảnh, bởi vì thân ở hoàn cảnh dị thường hắc ám, căn bản là không có cách thấy rõ chung quanh. Cổ mộc như mù lòa, bốn phía đụng bích, tại lần lượt đụng tại mấy lần trên tảng đá về sau, tay của hắn rốt cục đụng chạm đến một tia mềm mại. Từ xúc cảm đi lên nói, cổ mộc cho rằng đây chính là Long Linh không thể nghi ngờ. Bởi vì kia chất lượng thượng thừa tơ lụa, trừ nàng liền không có người khác. Chỉ bất quá, y phục kia phía dưới một đoàn mềm mại chi vật, làm cho cổ mộc có chút lâng lâng. Ta không phải cố ý, cổ mộc khẳng định nói. A, mà liền mới lúc này, Long Linh giống như từ trong hôn mê tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là Hoa Dung thất sắc hét dầm lên. Cổ mộc vội vàng muốn thu hồi kia không đúng lúc bàn tay, lại cảm giác được bàn tay của mình bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng, cả người liền bị quăng lên. Cổ mộc mặc dù nhìn không thấy chung quanh tình hình, nhưng là hắn khẳng định chính mình nhất định là dùng phi thường chật vật tư thế rơi xuống đất, hơn nữa còn là mặt trước rơi xuống đất. Đau hắn nhe răng nhếch miệng, khó mà ngôn ngữ, ủy khuất nghĩ, không phải liền là sờ một chút sao, ta cũng không phải cố ý, về phần dùng khí lực lớn như vậy sao, là ai, Long Linh băng lạnh nói, Tại tỉnh lại thời điểm, phát hiện một trương đại thủ đặt ở trước ngực của mình. Đáng hận hơn chính là, tay kia còn không thành thật, vậy mà bắt cầm bốc lên đến. Cái này khiến chưa hề bị người tiếp xúc qua trọng yếu như vậy bộ vị long linh. Tại chỗ nổi giận không thôi, nếu không phải giờ phút này chung quanh hắc ám khó mà thấy rõ. Nàng sớm đã đem xâm phạm mình người cho làm thịt, Cổ Mộc bụng mặt, nói, là ta, Cổ Mộc. Long linh nghe ra hắn thanh âm, lập tức cũng không lo được nghĩ, hắn vì sao lại ở đây, mà là phẫn nộ quát, ngươi tên lưu manh này, ta muốn giết ngươi, đừng đừng, Long cô nương, ta không phải cố ý, chung quanh nơi này hoàn cảnh quá tối đen, ta vì tìm kiếm ngươi, cho nên mới thất thủ đụng phải nơi đó, Cổ Mộc vội vàng giải thích. Có thể Long Linh càng nghe càng nổi giận, loại chuyện này hắn lại còn nói như thế quang minh chính đại. Thế là đứng người lên, hướng về Cổ Mộc truyền đến thanh âm vị trí vọt tới. Nghe nói một trận gió lạnh thổi đến, Cổ Mộc lập tức liền minh bạch, thiếu nữ này là muốn tập kích chính mình a. Ai bảo chính mình đuối lý đâu. Cổ Mộc nhẹ nhàng động đậy thân thể, dự định tránh đi Long Linh tập kích, nhưng khi hắn vừa mới nghiêng người né ra, liền nghe được vọt tới Long Linh a gọi một tiếng. Sau đó Cổ Mộc liền cảm giác được, nguyên bản chuẩn xác không sai né tránh Long Linh công kích thân thể, thế mà bị nàng phát hiện, nửa đường đánh tới thân hình bỗng nhiên chuyển đổi, hướng về chính mình nghiêng người phương vị vọt tới. Không phải đâu, cái này cũng có thể phát hiện. Cổ Mộc bi kịch hô, mà lúc này Long Linh thân thể cũng đã hướng về chính mình đánh tới. Cổ Mộc lọt vào Long Linh va chạm, toàn bộ thân thể bắt đầu hướng về đằng sau rút lui. Vốn cho là mình giữ nhiều lành ít, Cổ Mộc lại phát hiện, Long Linh đúng là đầu tựa vào trong ngực của mình. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Bản năng đưa tay ôm trong ngực thân thể mềm mại, nghi ngờ nói, đây là chiêu thức gì? Chẳng lẽ là mỹ nhân ủng mang? Hỗn đàn, Long Linh vô lực nằm tại Cổ Mộc trong lồng ngực, hung hăng nói, ta như thế nào không có khí lực, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Cổ Mộc nghe vậy, lập tức im lặng, nói, cùng ta không có quan hệ gì, ngươi cũng đừng vu hãm người tốt. Long Linh tại Cổ Mộc trong ngực giãy giụa, nàng căn bản là nghĩ không ra, chính mình tại công kích cái này đáng ghét nam nhân thời điểm, thế mà phát hiện không cách nào vận công để lực, mà lại chung quanh nơi này đưa tay không thấy được năm ngón. Nàng lại là sơ ý một chút, bị mặt đất nhô ra hòn đá đạp phải, toàn bộ thân thể lập tức mất đi cân bằng, thuận ngã quỵ quán tính thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Vô xảo bất thành thư đâm vào chuẩn bị tránh thoát Cổ Mộc trên thân. Cái này khiến nàng sụp đổ. Chẳng lẽ cái này nam nhân chiếm tiện nghi của mình còn chưa đủ à? Cảm giác được kia vô sỉ nam nhân ôm thật chặt chính mình, Long Linh lập tức sát cơ nồng đậm. Huy, Long cô nương, ta còn không có hỏi ngươi, vụng trộm từ Mộc trận chạy đi là có ý gì đâu? Chúng ta lúc trước thế nhưng là đã nói xong, muốn cùng một chỗ tại thu phân thời tiết đến đây tìm kiếm cơ duyên. Cổ Mộc bất mãn nói, hai tay càng là ôm thật chặt mềm nhũn thân thể, không để nàng lung tung giãy giụa. Nhanh buông ra ta, Long Linh bị hắn ôm thật chặt, lập tức mặt đỏ tới mang tai, cả giận nói, Cổ Mộc đem mặt dán tại bên tai của nàng, nói khẽ. Lần này ta là sẽ không buông ra. Ngươi, cảm giác được chính mình bên tai truyền đến trận trận hơi thở. Long Linh trong lòng dâng lên dị dạng. Cái này khiến nàng vừa giận vừa thẹn. Nói, Cổ Mộc, ta muốn giết ngươi, giết ta. Cổ Mộc cười hắc hắc. Nói, hiện tại ngươi không có bất kỳ cái gì linh lực. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Sau đó lại dùng chóp mũi cọ sát thiếu nữ vành tai. Xấu xa nói ra, nơi này hắc ám vô biên, bốn bề vắng lặng, rất thích hợp làm một số vận động đâu. Ngươi muốn làm gì? Long Linh cảm giác được hai tay của hắn trên người mình lung tung du tẩu. Lập tức khuôn mặt đại biến, giọng nói chuyện cũng bắt đầu có chút run rẩy. Ngươi nói ta muốn làm gì? Cổ Mộc bị nàng chọc cười, nói, người nữ nhân này vụng trộm chạy đi, để tiểu gia ta lo lắng một lúc lâu, nếu không mượn cơ hội này đền bù ta thụ thương tâm. Vậy ta cũng quá ăn thiệt thòi đi. Long Linh là thật sự sợ, bởi vì giờ khắc này Cổ Mộc cặp kia bàn tay heo ăn mặn, đúng là hướng về trước ngực của mình bơi đi, thế mà bắt đầu giải khai nút áo. Cổ Mộc, Long Linh ngậm lấy nước nỡ nói, người người chớ làm loạn. Cổ Mộc phảng phất không nghe thấy, ngửi ngửi mê người mùi thơm, say mê nói, như thế giai nhân, há có thể lãng phí. Cổ Mộc, ngươi nếu là lại đụng ta, ta liền cắn lưỡi tự sát. Long Linh cảm giác được động tác của hắn càng ngày càng hạ lưu. Cắn răng, hung ác vừa nói, Long Linh lấy cái chết bước bách. Cổ Mộc đành phải dừng lại không chút kiêng kỵ hai tay. Hắn cho rằng hù dọa cái này đáng ghét nữ nhân đã đủ rồi. Như thật cắn lưỡi tự sát, vậy liền chơi đại phát. Đành phải giả bộ bất đắc dĩ nói, ai, ta người này không thích nhất làm khó. Bất quá, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta. Cho dù chết, ta cũng sẽ không làm ngươi đồ vô sỉ kia nữ nhân. Long Linh nghiến răng nghiến lợi nói, thật sao? Cổ Mộc không nghĩ tới chính mình tại nữ nhân này trong lòng không chịu được như thế. Đành phải ủy khuất nói, ngươi cứ như vậy hận ta. Long Linh không nói, nàng đâu chỉ là hận Cổ Mộc, hiện tại ý giết hắn đều có. Cổ Mộc gặp nàng không nói lời nào, đành phải nhẹ nhàng buông hai cánh tay ra, nói ra, tốt a, hiện tại chúng ta hẳn là nói chuyện, như thế nào từ cái này đen xì địa phương ra ngoài đi. Đây là địa phương nào? Ngươi vì sao lại cùng với ta? Long Linh cũng phát hiện chính mình cùng Cổ Mộc tình cảnh, đành phải chịu đựng hỏa khí hỏi, nơi này hẳn là vách đá đằng sau, về phần ta vì sao lại cùng với ngươi, cái này nói đến rất phiền phức, cho nên ngươi cũng chớ có hỏi lại. Ngươi theo dõi ta? Cổ Mộc không muốn giải thích vì sao lại cùng với nàng. Có thể nữ nhân này tự nhiên có thể liên tưởng đến cái gì. Cổ Mộc không thể không bội phục Long Linh kỳ thật còn thật thông minh. Vì vậy nói, bây giờ nói luận vấn đề này, ta cảm thấy lấy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi vẫn là nói cho ta một chút, ngươi vì sao lại đi vào cái này Táng Long Sơn cấm địa? Hơn nữa còn đem chủy thủ đâm vào kia vách đá bên trong. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thiếu nữ hừ lạnh nói, Long cô nương, chúng ta bây giờ vây ở cái này hắc ám hoàn cảnh chung, hẳn là đồng tâm hiệp lực. Ngươi nếu như thế không phối hợp, chúng ta căn bản cũng không có đi ra cơ hội. Vậy nhưng chưa hẳn, Long Linh quệt mồm nói, từ trên thân Cổ Mộc có chút tránh thoát mà ra, sau đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây cây châm lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.